Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, đệ 1072 chương bị ghét bỏ Ô Lạp Tu. Hẳn là, Ô Lạp Mại cảm giác được tiểu 11 uy áp so phía trước càng cường. Này hẳn là xích diễm công lao. Cư nhiên có thể kích phát tiểu 11 trong cơ thể thần long huyết mạch. Này xích diễm rốt cuộc là cái gì thân phận? Chính là xem Tư Mã Ô Nguyệt cũng vẻ mặt kinh ngạc. Nàng hẳn là cũng không biết xích diễm thân phận. Chẳng lẽ hắn là Ô Lạp Mại bị trong lòng đoán rằng hoảng sợ. Nhìn Tư Mã Ô Nguyệt ánh mắt càng thêm không bình tĩnh. Tiểu 11, ngươi thế nào? Thủy Thanh Mạn ôm quá tiểu 11, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Có lẽ là tiểu 11 vừa rồi tiêu hao quá nhiều tinh lực. Hiện tại có chút mỏi mệt. Ở Thủy Thanh Mạn trong lòng ngực không nhúc nhích. Ngươi mới sinh sản, lại bị thương. Đem nó cho ta đi. Ô Lạp Mại trở lại Thủy Thanh Mạn bên người. Liền phải duỗi tay đi ôm tiểu 11. Tiểu 11 ở Ô Lạp Mại trong tay giật giật, lập tức bay đi ra ngoài, rơi xuống Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực, ở nàng ngực cọ cọ, an tĩnh lại. Ô Lạp Mại mặt nháy mắt đen, tiểu gia hỏa này ở ghét bỏ hắn. Thủy Thanh Mạn tắc cười, giữ chặt Tô Lạp Mại tay nói, tiểu 11 là ở khí ngươi vừa rồi đem hắn ném ra đâu. Gia hỏa này, cùng U Nguyệt thân cũng không cùng ta cái này phụ vương thân. Chờ hắn ra tới, ta nhất định phải đánh hắn mông. Ô Lạp Mại hắc mặt nói, ha ha, ngươi nha, đến lúc đó xem ngươi có bỏ được hay không. Thủy Thanh Mạn hiểu biết chính mình lão công tính tình. Miệng dao găm tâm đậu hủ, tuy rằng đối mấy cái hai tử nghiêm khắc thực. Nhưng là trong lòng vẫn là luyến tiếc đánh bọn họ. Hừ, ngươi xem ta có dám hay không. Ô Lạp Mại hừ lạnh một tiếng. Ta trước mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Nơi này đã không có gì sự tình. Nghĩa phụ chờ một chút. Tư Mã U Nguyệt lội tới, một tay ôm tiểu 11, một tay lấy ra một lọ đan dược, nói, nghĩa mẫu vừa rồi bị thương, ăn hai viên cái này. Ô Lạp Mại tiếp nhận bình ngọc, đảo ra hai viên đan dược cấp nước Thanh Mạn ăn xong, sau đó mang theo nàng đi đáy nước nghỉ ngơi đi. Ô Lạp luột bọn họ bay lại đây, kích động đem Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu 11 vây quanh lên. Về sau chúng ta nếu là có cái thần long đệ đệ kia nhiều thói xấu. Ô Lạp Tu duỗi tay chọc tiểu 11, lại cảm giác bị điện một chút, ngón tay hơi đau. A, ngươi tiểu gia hỏa này, cư nhiên dám điện ca ca ngươi. Hắn lắc lắc tay kêu lên, điện, chúng ta khi nào có điện thuộc tính. Ô Lạp Lệ nói, bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây. Vừa rồi tiểu 11 là dùng điện tới công kích Ô Lạp Tu. Tím Thủy Long tộc xem như tương đối đặc thù chủng tộc, bởi vì bọn họ thuộc tính tương đối tạp, cái gì thuộc tính đều có khả năng có, chính là những cái đó đều là cơ sở ngũ hành thuộc tính. Đặc thù thuộc tính chỉ có băng thuộc tính, căn bản không có điện cùng phong, quang minh chờ thuộc tính, hiện tại tiểu 11 như thế nào sẽ có điện thuộc tính. Tiểu 11 cảm giác được các ca ca kinh ngạc, ở Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực cọ cọ, rất là không muốn xa rời, cũng rất là đắc ý. Thập đệ không phải có lôi thuộc tính sao? Này nên không phải là thập đệ ngươi cho hắn đi. Yêu Rồ nói, Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại, nói, này cũng có khả năng, ta không phải dùng linh lực ôn dưỡng hắn sao? Ta thuộc tính cái gì đều có. Hắn có lẽ chính là đem lôi thuộc tính hấp thu đi vào. Kia hắn còn có hay không mặt khác thuộc tính? Ô Lạp Tu hảo kỳ hỏi. Tiểu 11, ngươi còn sẽ cái gì? tới biểu hiện một chút. Tiểu 11 ngạo kiều không để ý đến hắn. Tiểu 11, ta là ngươi tiểu thất tỷ tỷ. Về sau ngươi nếu là thành thần long, cũng muốn gọi ta tỷ tỷ nga. Tiểu thất duỗi tay đi chọc tiểu 11, cười hì hì nói, bọn họ cho rằng tiểu 11 cũng sẽ điện tiểu thất. Chính là tiểu 11 chẳng những không có điện nàng, còn ở nàng ngón tay gian cọ cọ. Không phải đâu, khác biệt lớn như vậy, ta chính là ngươi thân ca ca. Ô Lạp Tu oa oa kêu lên, thân tư mà U Nguyệt liền tính. Hiện tại liền tiểu thất ở chỗ này đãi ngộ đều so với hắn hảo. Này cũng quá đả kích người. Ha ha, tư mã U Nguyệt cười, giải thích nói, lúc ấy ôn dưỡng tiểu 11 thời điểm, dùng tiểu thất không ít tinh hoa. Hắn đối tiểu thất hơi thở rất quen thuộc, cho nên sẽ tương đối thân cận đi. Hắc hắc, nguyên lai còn có như vậy chỗ tốt. Tiểu thất cười. Lúc trước nàng còn có điểm đau đâu, hiện tại xem ra, lúc trước về điểm này đau đổi lấy một cái tương lai thần long đại nhân thích. Giá trị A, hừ hừ, Ô Lạp Tu không cao hứng, muốn duỗi tay đi chọc tiểu 11, lại ở cách hắn 1 cm thời điểm dừng, sợ nó lại điện chính mình, hắn tay còn không có thu hồi tới. Tiểu 11 liền cọ lại đây, vỏ trứng giữa gân hắn ngón tay. A, gì, tiểu 11 lần này không có điện hắn ai. Hắc hắc, hắn từ tư mà U Nguyệt trong lòng ngực ôm qua tiểu 11. Tiểu gia hỏa này thật sự không có điện hắn. Thật là cái xú thí gia hỏa. Tiểu 11 tinh thần lực phóng xuất ra tới. Tất cả mọi người đều đã biết hắn giờ phút này ý tưởng. Ngạch, Ô Lạp Tu ngây ngẩn cả người. Tiểu 11 từ hắn trong lòng ngực bay ra tới, trở lại tư mã U Nguyệt trong lòng ngực. Ta mệt mỏi, tiểu 11 tưởng. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi đi. Tư mã U Nguyệt lấy ra một cái bồn gỗ, trang tiếp nước, đổ vài giọt linh hồn dịch đi vào. Sau đó đem tiểu 11 bỏ vào đi. Có linh hồn dịch ôn dưỡng, tiểu 11 thoải mái cực kỳ. Bởi vì vừa rồi kích phát huyết mạch quá mệt mỏi, hiện tại có thoải mái hoàn cảnh, phiêu ở mặt trên bất động. Tư mã U Nguyệt đem chậu nước đặt ở mặt nước, làm nó tự do nổi lơ lửng. Sau đó đứng dậy đối bên người người ta nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Nàng mở ra tiểu giới môn, một đám người đi ra ngoài, lại về tới phía trước khoang mạc. Tư mã U Nguyệt vừa ra đi, lập tức nhận được xích phong tin tức, nghe được chúng nó báo cáo sự tình. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, làm sao vậy Nguyệt Nguyệt? Tiểu thất giữ chặt tay nàng hỏi, chúng ta rời đi sau. Có người đã tới, tư mã U Nguyệt nói. Như vậy nhiều người tới nơi này, có người dừng ở phụ cận cũng không có gì kỳ quái. Hàn Diệu Song nói, có người cùng chúng ta cùng nhau cũng không có cái gì kỳ quái. Nhưng là riêng tìm thấy liền không giống nhau, tư mã U Nguyệt nói. Mao Tam Tuyền nhạy bén cảm giác được nàng ý tứ trong lời nói, hỏi, những cái đó là người nào? Không biết, tư mã U Nguyệt nói, bọn họ nhân số đông đảo, thực lực còn đều rất mạnh. Nếu là giống nhau người gặp được nói, chỉ sợ sẽ bị bọn họ toàn bộ giết chết, giết chết. Những người đó là tới giết người. Tiểu thất hỏi, ân, ông nhi nhóm nghe được ý tứ chính là như vậy. Tư mã U Nguyệt đáp, rốt cuộc là người nào? Cư nhiên tới rồi tiên cảnh sau không đi tìm cơ duyên, lại nơi nơi giết người. Ô Lạp Lệ nói, ta tưởng hẳn là lại là nội vây người. Bọn họ gần nhất rất là không an phận. Tư mã U Nguyệt như vậy vừa nói, tất cả mọi người đều nghĩ tới biến mây thành phát sinh sự tình. Hừ, những người đó tốt nhất không cần gặp được chúng ta. Bằng không kết cục khẳng định là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Muốn giết chúng ta, ngược lại bị chúng ta toàn bộ giết sạch. Tiểu Thất Loát vén tay áo, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm chính mình, lại đem tay áo thả đi xuống. Nếu những người đó đã đi rồi, chúng ta cũng không cần suy nghĩ chuyện này. Hiện tại vẫn là tìm kiếm cơ duyên quan trọng nhất, Mao Tam Tuyền nói. Hết chương.